Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, dạy gái mê 11, được rồi, hắn tạm thời trước phóng quá nàng, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ chịu, dù sao hắn là uống định rồi, Mạc Nhật thì quyết định chủ ý, không có hành động thiếu suy nghĩ rất sợ sẽ đem nàng dọa hoại lại sợ tiểu nhân nhi có cái gì nguy. Hiểm mơ siêu, hảo, chờ ngươi muốn cho ta uống. Ta mới uống, hắn hình như nhẫn bị cái gì thiên đại ủy khuất như nhau. Không dám bước nàng thật chặt, vội vã đáng thương nói. Hắn nằm mộng, nàng lập tức trong lòng nói. Trên mặt cũng làm ra vẻ mặt như thế. Dù sao nói rõ chính là không chịu tin tưởng hắn lời. Dù sao chính là không muốn làm ra chuyện như vậy. Mạc Nhật tỷ sợ nhạn nóng này. Sau đó không dám nhắc lại chuyện như vậy, ngay cả mắt cũng không dám lại trắng trợn hướng của nàng hai ngọn núi cao thượng loạn ngắm. Rất sợ sẽ khiến của nàng phản cảm đến, dù sao hắn có cơ hội thực hiện nguyện vọng của hắn. Mới không để ý tới nàng có chịu hay không đâu, Lý Quả thấy hắn không có sằng bậy, lại khôi phục trước đây chững chạc đàng hoàng, lúc này mới yên lòng lại, nhưng vẫn là âm thầm để ý. Rất sợ nam nhân này thật hội liều lĩnh nhào tới. Đáng tiếc, nàng đề phòng một ban ngày. Nam nhân căn bản cũng không có chút nào vi phạm động tĩnh. Trái lại vẫn giúp nàng ôm tiểu nhân nhi. Một bộ từ phụ bộ dáng. Vẻ mặt thương yêu, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi chờ người mặc dù đối với này hai cái chuyện nhất thanh nhị sở. Thế nhưng các nàng đô tự động lựa chọn làm như không thấy. Chỉ là thỉnh thoảng xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu căn bản không dám nâng lên, bảo bảo, uống xong liền ngủ nha, cũng may có một đống lớn nhân hầu hạ. Nàng trừ cho bú, ôm một cái tiểu nhân nhi ngoại, trái lại rất nhẹ nhàng tự tại, mà tiểu nhân nhi lại rất đáng yêu rất ngoan khéo. Trừ ở sinh ra thời gian đã khóc một hồi ngoại, bất cứ lúc nào bất luận kẻ nào ôm cũng không khóc không làm khó. Chỉ là rất yên tĩnh đi ngủ, uống sữa. Đôi mắt nhỏ không mở quá một hồi, ngoại trừ chính hắn len lén mở mắt ngoại trừ, tiểu nhân nhi cảm thấy mỹ mãn uống xong rất tốt uống sữa ngoại. Trong lòng liền biết đêm nay phụ vương chắc chắn sẽ không phóng quá mẫu hậu đi ngủ hậu cơ hội động. Thủ, bất quá hắn cũng nhạc kiến kỳ thành, dù sao phụ vương cũng uống không được bao nhiêu, để đáng thương phụ vương nếm thử bái. Hắn nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không biết. Chờ hắn phụ vương thường qua đi, hắn liền triệt để bi chén, bởi vì hắn phụ vương cũng thích uống, vì thế còn thường thường cùng hắn cướp, điều này làm cho hắn sau đó hối hận không kịp, đây là nói sao, Mạc Nhật tỷ đúng là chờ Lý Quả ngủ hậu mới được động. Hắn rất thông minh trước nàng một bước đi ngủ, chờ Lý Quả cảm thấy hắn thật là ngủ buông xuống lòng đề phòng hậu, nàng mới dám yên tâm đi ngủ. Hơn nữa còn là đưa lưng về phía hắn, ôm thật chặt con trai của mình, nói chung là lợi dụng tất cả nhưng lợi dụng không cho hắn có cơ hội như thế. Đáng tiếc, con mồi sao có thể trốn được thợ săn, Mạc Nhật tỷ này thợ săn đã chờ đợi thời cơ đã lâu. Căn bản là không có khả năng đơn giản buông tha, đương nàng ngủ say sau khi đi qua, hắn liền phút chốc mở mắt, dưới ánh đèn lờ mờ. Cặp kia như ưng bàn lấp lánh hữu thần hai mắt bắn ra sáng sủa vui sướng quang mang. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng dậy, cảm nhận được của nàng ngủ say, sau đó lén lút đem thân thể của nàng lật qua đây. Mặt hướng chính mình, hắn kích động, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm ngực của nàng, kia cao vút địa phương mặc dù cách một tầng hơi mỏng y phục. Thế nhưng vẫn như cũ tựa như thành thục đào mật như nhau tản mát ra mê người khí tức. Chờ đợi người đi hái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem y phục của nàng đẩy ra. Sau đó hai đào mật tựa như nhảy ra ngoài. Rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Tản ra thành thục mê người khí tức. Thân thể hắn lại kìm lòng không đậu sinh ra mãnh liệt phản ứng. Kia đào mật nhất điểm hồng kiều diễm dục tích. Mặt trên tựa hồ còn có chút điểm màu sữa thủy tí. Hắn khống chế không được, đầu chậm rãi hướng ngay kia đào mật thấu quá khứ, sau đó chuẩn xác không có lầm ngậm vào mặt trên nhất điểm hồng. Dùng sức bú, đầu của hắn vào giờ khắc này cũng ầm một tiếng nổ tung. Hoàn toàn chỗ trống, chỉ có trong miệng ngọt ngào thơm thơm vị sữa nãi khí. Hắn tựa như mới sinh tiểu bảo bảo như nhau, dùng nguyên thủy nhất tối bản năng động tác đi mút, bất học tự sẽ, hình như một loại cùng sinh đều tới bản lĩnh bản năng. Nàng ngủ rất trầm, căn bản cũng không biết chính mình bị hắn thực hiện được. Ngay cả đào mật thượng kia điểm hồng trung truyền đến nhẹ cảm giác đau cũng chỉ là làm cho nàng hơi nhíu mày một cái đầu, sau đó lại đã ngủ. Thơm quá, hảo ngọt, hảo hảo uống, hắn một bên mút nhượng hắn trong nháy mắt vô cùng si mê sữa. Một bên kìm lòng không đậu dùng tay kia xoa của nàng một cái khác đào mật. Kia chướng đại tốt đẹp xúc cảm, nhượng hắn yêu thích không buông tay, thích vô cùng, hết chương.